Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 14, thần ma đại chiến. Thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, dáng dấp rất tuấn lãng, cầm trong tay hỏa diễm thương, vai khoác càn khôn quyền, chân đạp phong hỏa luân, thân quấn quýt lấy một cây hỗn thiên lăng. Không phải Na Cha thì là người nào? Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng: 20 tứ tinh túc, theo ta xuất chiến. Tiếng nói vừa dứt liền dẫn đầu vọt đi. Giờ này khắc này hắn tình cảm mãnh liệt dâng trào, không nghĩ tới chính mình lại có thể tham dự vào nghìn năm khó gặp một lần thần ma đại chiến bên trong đi. Nếu như mình lập đại công, chắc chắn lúc tiên tộc trong lịch sử lưu nặng nề mà một khoản. Thanh âm chợt đem 20 tứ tinh túc đánh thức, từng cái cũng không kịp nghĩ nhiều, thả người cùng Na Cha. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng không phải là cái này thế giới người, tự nhiên biết đạo nhất chút mật tân. Mấy ngàn năm trước phong thần nhất dịch bên trong, thành công phong thần người tuyệt đại bộ phân đều là đã chết góc nhìn hơn người, mà sống lấy phong thần. Liền có Na Cha, thuộc về nhục thân thành thánh, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đó Tôn Ngộ không có thể được xưng là yêu tộc đại thánh, nghĩ đến thấp nhất cũng là yêu thánh sơ kỳ. Nói như vậy Na Cha cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Đương nhiên, Ngộ không có thể đánh thắng Na Cha, trong đó cũng có thể là trải qua Ngọc Đế dặn dò. Nhưng là bất kể nói thế nào, Na Cha đều là một vị cường giả, không thể nghi ngờ. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói: cái này Na Cha không đơn giản, nghĩ đến thấp nhất cũng là huyền tiên một cấp nhân vật. Vị ấy kia ca đi vào gặp lại hắn. Khuyển Ngu Nhung Vương cười lạnh một tiếng: nhất giới nhũ xú vị can đích tiểu nhân, há có thể làm phiền chư vị ca ca. Hãy để cho bản vương đi vào sẽ biết. Hắn một hồi nói thật, đánh nội tâm bên trong hắn thật vẫn không có coi Na Cha. Sesomaru gật đầu, nhếch miệng lên một cười tà: cũng xin ca ca sống cầm Na Cha. Đối với hắn mà nói, Na Cha nhưng là đại bổ a, sở có thể đem ăn tươi, sợ rằng tu vi sẽ biết nhảy trở thành yêu thánh. Khuyển Ngu Nhung Vương chân mày vi vi nhất thiêu, cũng muốn hỏi vì sao. Thế nhưng Na Cha đám người đã đánh tới. Khuyển Ngu Nhung Vương thầm mắng một tiếng: đi đón. Na Cha khóe miệng hơi co quắp một: đây là vật gì? Quỷ đầu, xích nhãn đuôi dài, thực sự là nhìn lại cũng làm người ta chán ghét. Khuyển Ngu Nhung Vương thấy được Na Cha trong mắt hèn mọn, trong lòng giận dữ, hung hăng một quyền đập tới. Na Cha đem hung hăng đem càn khôn quyển đập tới. Đ-A-N-G-G. Một đạo tiếng nổ lớn nhớ tới, to lớn dư ba phân tán bốn phía, dẫn tới tất cả mọi người thân thể đều run một. Na Cha hai mắt chợt trừng lớn. Chuyện này, cái này Kim Ti Hầu dĩ nhiên cùng hắn bất tương. Khuyển Ngu Nhung Vương cũng là không thể tin nhìn đối phương. Hắn chính là yêu thánh sơ kỳ tu vi, cái này tiểu nhi lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Bất quá rất nhanh, hai người chiến đấu dục vọng liền bị trống lên, nhào nhào sử xuất suốt đời sở học công kích đối phương. Nhưng vào lúc này, 20 tứ tinh túc vọt đến, thao túng pháp bảo đánh về phía Khuyển Ngu Nhung Vương. Nghiêu Ma Vương một đôi chuông đồng lớn nhỏ nghiêu nhãn chợt trừng lớn, mắng: thiên đình tay sai thực sự là đê tiện, các con theo ta đây lão nghiêu cùng bọn họ liều mạng. Lời còn chưa dứt, Nghiêu Ma Vương thân thể lóe lên được tuyển chọn, cái muỗng tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất khắc, thân thể của hắn xuất hiện tại một cái danh tinh túc bên cạnh, đỉnh đầu sừng châu đã đem bên ngoài đâm xuyên. Nhìn nữa tên kia tinh túc lại sớm đã đứt hơi bỏ mình. Sesomaru con mắt chợt sáng ngời, cùng bốn vị khác đại thánh cùng nhau vọt đi. chúng yêu thấy chư vị đại thánh cũng, bọn họ há lại không có đạo lý. Từng cái kêu loạn giết hướng 20 tứ tinh túc, Lý Tĩnh sắc mặt chợt biến đổi. Nguyên bản tính toán của hắn là bắt giặc phải bắt vua trước. Từng cái đem yêu tộc đại thánh cầm, thừa lại này tiểu yêu dễ dàng có thể tiêu diệt. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ khiến đại quy mô thần ma đại chiến. Tứ đại thiên vương thấy thế, nhất tề ôm quyền nói, còn Mugan đẹp trai xuất binh. Mặc dù nói 20 tứ tinh túc tại bọn họ trong mắt cũng không thuộc về tiên. Thế nhưng muốn mắt mở trừng trừng nhìn 20 tứ tinh túc bị giết, bọn họ còn làm không được. Lý Tĩnh chợt cắn răng một cái, giết, nếu không còn cách nào phòng ngừa, vậy đánh đi, giết. Chúng thiên binh thiên tướng chiếm được mệnh lệnh, nhất thời bộc phát ra kinh thiên tiếng hô, đánh tới 20 tứ tinh túc. Không phải, lúc này còn lại 23 danh. Trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm kêu khổ. Bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng đã biết bên trong dĩ nhiên sẽ trở thành chiến trường trung tâm. Song phương rất nhanh liền xông đụng vào nhau. Nhất thời trên bầu trời nổ lên trận trận huyết vũ. Cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Cả tòa hoa quả sơn như tu la địa ngục. Sesomaru mừng rỡ trong lòng, chỉ thấy hắn không ngừng hấp thu đến từ bốn phía linh khí, thật lực phi tốc độ tăng trưởng. Lý Tĩnh liếc mắt liền phát hiện trong chiến trường Sesomaru dị thường, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu rõ vì sao Sesomaru thực lực tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy. Thế gian lại có tà ác như thế công pháp. Nhanh cho bản nguyên soái ngăn lại hắn. Lý Tĩnh chỉ vào Sesomaru giận dữ hét. Cảm thụ được Sesomaru không ngừng tăng trưởng khí tức, hắn nhất thời không còn cách nào bình tĩnh. Dựa theo tốc độ như vậy, sợ rằng Lý Tĩnh không dám nhận suy nghĩ đi. Bốn phía không ai trả lời hắn. Lý Tĩnh chợt quay người lại, phát hiện phía sau dĩ nhiên không có một bóng người. Thì ra tất cả thiên binh thiên tướng đều đã kinh quyển vào chiến trường. Lý Tĩnh thầm mắng một tiếng, tay phải bắt đầu bóp bắt đầu thủ ấn, tay trái linh lung bảo tháp chợt bay lên, đi tới Sesomaru đang không, hung hăng đập đi. Sesomaru đang hấp thu bất diệt nhạc hồ, lại đột nhiên cảm giác được một hồi kinh khủng uy áp đập vào mặt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện một cái to lớn bảo tháp dắt vô biên uy thế hung hăng đập tới. Chung quanh hắn một ít thực lực thấp thiên binh thiên tướng cùng với yêu quái thậm chí bị uy thế ép thành bột phấn. Loại uy thế này hắn tuyệt đối không còn cách nào chống lại. Sesomaru muốn mau tránh ra, lại phát hiện một không còn cách nào kháng cự sát cơ đưa hắn gắt gao tập trung, khiến cho hắn không thể rời đi mảy may. Lý Tĩnh thân thể mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Sesomaru đã không còn cách nào chạy trốn lúc, khóe miệng không chỉ có lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cái này đè một cái, hắn chính là dùng hết tất cả pháp lực, lại thêm linh lung bảo tháp loại này thần khí thêm được. Coi như là thông thường yêu thánh tới cũng sẽ bị đập thành thịt nát. Vì mình địa vị, loại này kinh khủng tên phải bị tiêu diệt. Ùng ùng, linh lung bảo tháp thật nhanh rớt xuống. Tiếng nổ thật to vang lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về bên này, tiếng sát phạt không ngừng chiến trường dĩ nhiên đột nhiên bình tĩnh tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.